Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Chương 291. Có thúc tất có chất. 1. Nguyên bản cùng Hàn Kinh Niên chăm chỉ đến ngươi chết ta sống Tống Hữu Mạn. Nghe thấy động tĩnh, hướng cổng nhìn thoáng qua, đụng chạm lấy Hàn Chi Cẩn về sau. Nàng nắm vuốt hoa quả xiên đầu ngón tay đột nhiên tăng thêm lực đạo. Lập tức liền thu tầm mắt lại, không nói tiếng nào bắt đầu ăn trái cây, ôm một chùm hoa tươi, mang theo mấy cái túi dinh dưỡng phẩm Hàn Chi Cẩn. Vừa vào nhà liền thấy Tống Hữu Mạn, lỗ tai của hắn không chịu được có chút đốt, đến mức hắn nuốt ngụm nước miếng, mới mở miệng hô người. Tiểu thúc thúc, tiểu thầm thầm, ánh mắt lần nữa rơi trên người Tống Hữu Mạn Hàn Chi Cần. Không hiểu khẩn trương ôm chặt một chút trong ngực hoa, bỗng nhiên trong một giây lát, mới lại mở miệng, Hữu Mạn, ngươi cũng tại nha. Hàn Kinh Niên đối mặt Hàn Chi Cần chào hỏi, nhìn hắn một cái, không có lên tiếng. Hạ Vãn An đứng dậy, nhận lấy Hàn Chi Cần ôm tới hoa cùng dinh dưỡng phẩm. Thuận tiện chào hỏi hắn ngồi, Tống Hữu Mạn phảng phất như không nghe thấy Hàn Chi Cần. Mắt không chớp nhìn chằm chằm một mâm hoa quả, một mực hướng miệng bên trong nhét. Tiểu thúc thúc, thân thể ngươi còn tốt chứ? Hàn Kinh Niên khẽ gật đầu một cái. Ừ, một tiếng, kia tiểu thầm thầm đâu? Ta nghe nói ngươi một mực tại phát sốt, hiện tại xong chưa? Ta đã không sao. Hạ Vãn An một lần nữa cầm một cái mới hoa quả xiên đưa cho Hàn Chi Cẩn. Có muốn ăn chút gì hay không hoa quả? Hàn Chi Cẩn tiếp nhận hoa quả xiên về sau, nói câu tạ ơn, sau đó liền đâm đi một khối dưa hấu. Tại hắn nhai dưa hấu lúc, hắn nhìn thoáng qua đối diện Tống Hữu Mạn, nữ hài buông thõng mí mắt, thần sắc rất bình tĩnh, từng ngụm hướng miệng bên trong nhét hoa quả. Chỉ là nàng nhét chính là nàng không thích ăn quả sổ. Hàn Chi Cẩn đem mâm đựng trái cây xoay tròn một chút, đem cây thơm nhiều kia một chỗ chuyển đến Tống Hữu Mạn trước mắt. Hiện tại công ty thế nào? Nghe thấy Hàn Kinh Niên tra hỏi, Hàn Chi Cẩn vội vàng đáp lời. Về sau Hàn Kinh Niên cùng Hàn Chi Cẩn hàn huyên một chút chuyện của công ty. Hạ Vãn An tựa ở trên ghế salon nghe buồn ngủ. Tống Hữu Mạn không yên lòng cầm hoa quả bắt chéo trên mặt bàn họa đến vẽ đi. Chờ hai người trò chuyện xong công tác bên trên sự tình, đã không sai biệt lắm là nửa giờ sau, Hàn Chi Cẩn thấy tiểu thúc thúc không có gì muốn hỏi, lúc này mới hướng Tống Hữu Mạn bên kia nhìn thoáng qua, phát hiện mình xoay qua chỗ khác hoa quả, Tống Hữu Mạn động đều không nhúc nhích một chút. Hắn không hiểu nhíu nhíu mày, hỏi: "Hữu Mạn, ngươi làm sao không nước ăn quả rồi?" Nghe được hắn, Tống Hữu Mạn đưa trong tay hoa quả xiên, hướng bên cạnh trong thùng rác ném một cái, liền nhìn về phía Hạ Vãn An. "An An, thời gian không còn sớm, ta ban đêm còn ước hẹn, liền đi trước, vậy ta đưa ngươi." Hạ Vãn An đi theo Tống Hữu Mạn đứng dậy, kéo cánh tay của nàng, đi ra ngoài cửa. Hạ Vãn An đem Tống Hữu Mạn một đường đưa đến cửa thang máy. Nhìn xem Tống Hữu Mạn tiến thang máy về sau, Hạ Vãn An mới hướng phòng bệnh đi đến, đi không có mấy bước, liền cùng vội vã Hàn Chi Cẩn đụng phải cái chính đối diện. Tiểu thầm thầm, ta cũng đi. Hàn Chi Cẩn thấy cách đó không xa cửa thang máy mở ra, lưu lại câu nói, đều không đợi Hạ Vãn An có chỗ đáp lại, liền phi tốc tiến thang máy, từ nằm viện lâu bên trong ra. Hàn Chi Cẩn đứng tại cổng trái phải nhìn quanh một vòng, sau đó liền hướng về phía đi mau đến trước xe Tống Hữu Mạn đuổi theo. Tại Tống Hữu Mạn mở cửa xe một sát na kia, Hàn Chi Cẩn gọi lại nàng. Hữu Mạn. Tống Hữu Mạn dừng lại mở cửa động tác, quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Chi Cẩn, ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Làm gì? Thường xuyên bị Tống Hữu Mạn hung Hàn Chi Cẩn, trên dưới đánh giá nàng hai mắt. Người đại di mụ tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.